Vì muốn đến thăm một ông lão bệnh nặng, Lam Tuyết đã mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng và quà tặng. Hai người vừa bước chân vào nhà họ Hách, quản gia nhà họ Hách đã mừng rỡ như phát điên, sải bước vào trong phòng lớn hô to: "Lão gia, phu nhân, cậu chủ về rồi, cậu chủ đã trở về rồi, cậu chủ đã trở về." Hách Nguyệt nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống. Lam Tuyết ủ rũ nói: "Xem ra trong khoảng thời gian anh xa nhà, người nhà của anh đều rất nhớ anh. Anh xem, quản gia vui mừng chưa kìa?" Em không cảm thấy rằng ông ấy không phải là kích động vui mừng mà là đang sợ hãi, ngầm báo cáo vào bên trong sao? Ý của anh là gì? Hách Nguyệt cười lẩm bẩm, để cho người ở bên trong có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Lam Tuyết vẫn còn đang không hiểu gì, nhưng cũng không lý giải ý tứ trong câu nói của anh. Hai người bước vào trong nhà. Nhà họ Hách vẫn như cũ, lộng lẫy, huy hoàng. Một năm rồi không quay lại, chẳng thay đổi chút nào cả. Ngồi trong phòng khách là một phu nhân cao quý, trang nhã, sang trọng, trang điểm tinh xảo. Khi nhìn thấy Hách Nguyệt và Lam Tuyết thì vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn bọn họ cũng đặc biệt lạnh lùng. Lam Tuyết xinh đẹp, lúc này tay đã chảy mồ hôi lạnh. Hách Nguyệt thấy cô có vẻ khẩn trương, lập tức nắm tay cô bước vào trong. "Xin chào bác." Lam Tuyết không dám tùy tiện xưng hô, sau khi đặt lễ vật xuống liền nhẹ nhàng cúi đầu chào. Hách Nguyệt cũng đặt quà trên tay xuống, không nóng không lạnh chào hỏi: "Mẹ, đã lâu rồi không gặp, sức khỏe của mẹ thế nào rồi?" Hách phu nhân nhếch khóe miệng lên khinh thường, nhướng mày nhìn Hách Nguyệt cùng với Lam Tuyết một cách kiêu ngạo, rời vai dựa vào sofa chậm rãi hỏi: "Hóa ra là ta còn có một đứa con trai, còn tưởng rằng nó đã chết ở đâu rồi chứ?" Sắc mặt của Lam Tuyết sa sầm lại. Cô muốn đối xử tốt với mẹ của Hách Nguyệt, nhưng khi nghe thấy những lời nói đầy gai góc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng trách Hách Nguyệt cũng không thích ba mẹ của mình. Đổi lại là người khác thì cũng không có ai có thể thích nổi. Bà đâu? Hách Nguyệt phớt lờ lời nói chanh chua của mẹ mình. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, anh hỏi: "Tôi nghe nói rằng ba tôi bị bệnh nặng, muốn tôi trở về để gặp ông ấy. Ông ấy đang ở bệnh viện hay là ở nhà vậy?" Hách phu nhân không có ý để bọn họ ngồi xuống nói chuyện, mà còn mỉa mai nói: "Mày định trở về để chịu tang sao? Hận không thể để cho ba mày chết sớm một chút có đúng không? Mẹ đang nói cái gì vậy?" Hách Nguyệt trở nên tức giận và giọng điệu của anh cũng trở nên cứng rắn hơn vài phần. "Không phải nói quá rõ ràng rồi sao?" Hách phu nhân vòng tay ôm ngực với thái độ của người bề trên cao cao tại thượng, dạy bảo nói: "Không màng đạo hiếu, mang theo người đàn bà này tha hương, đi đến nơi ba mẹ không thể nào tìm được, không một cuộc điện thoại, không một cái tin tức, cắt đứt mọi liên lạc với chúng tao. Tại sao vừa nghe đến ba mày ốm nặng, mày lại nhanh chóng bay về? Có phải là muốn xem ông ấy có để lại ít tài sản thừa kế nào cho mày không? Có phải không?" Lam Tuyết không nhịn được nữa, kìm nén tức giận nói: "Bác à, bác đừng nói quá lời. Hách Nguyệt là lo lắng cho sức khỏe của ba anh ấy, cho nên..." Cô còn chưa kịp dứt lời, Hách phu nhân đã lạnh lùng ngắt lời cô, lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn Lam Tuyết. "Nơi này có chỗ cho cô nói chuyện sao?" Lời nói của Lam Tuyết đột nhiên im bặt. Hách Nguyệt cũng hoàn toàn nổi giận, dứt khoát lạnh lùng: "Chúng ta đi thôi, đã làm phiền rồi." Nói rồi anh liền dắt tay Lam Tuyết sải bước đi ra ngoài. Lần này Lam Tuyết không ngăn cản anh nữa, theo anh cùng nhau rời đi. "Đứng lại!" Hách phu nhân ngay lập tức đứng dậy và gọi lại một cách giận dữ. Hách Nguyệt và Lam Tuyết dừng chân lại. Hách phu nhân lúc này mới thấp giọng nói: "Quản gia, đưa bọn họ vào phòng của lão gia." Quản gia đưa Hách Nguyệt và Lam Tuyết lên tầng 2, đi tới phòng của bố Hách Nguyệt. Khi cánh cửa được mở ra, quản gia kính cẩn đưa tay mời hai người vào. Hách Nguyệt nắm tay Lam Tuyết đi vào trong phòng. Quản gia đi ra rồi đóng cửa lại. Lam Tuyết đột nhiên trở nên căng thẳng. Có thể thấy cách trang trí sang trọng của căn phòng cho biết bố mẹ của Hách Nguyệt đặc biệt chú ý đến hình thức bên ngoài. Tuy chỉ là một căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng được trang trí trang hoàng như là một cung điện vậy. Mọi thứ đều nổi bật, phong phú. Hai người đi đến trước chiếc giường thiết kế kiểu châu Âu. Trên giường có một ông già đang nằm nhìn như đang ngủ. Được đắp trên người một chiếc chăn nhung vàng, sắc mặt ông ta bình tĩnh và hồng hào, không giống như một người có bệnh sắp chết. "Bố, chúng con đã về thăm bố đây." Hách Nguyệt không hề kích động, tâm trạng cũng rất bình tĩnh. Vừa dứt lời, ông từ từ mở mắt ra, nhìn Hách Nguyệt và Lam Tuyết bằng ánh mắt ân cần. So với mẹ của Hách Nguyệt thì thái độ của ông ta hòa nhã hơn nhiều, cuối cùng thì cũng chịu về rồi sao? Trong lời nói của ông ta có chút trách móc. Nói xong, ông ta muốn ngồi dậy. Lam Tuyết muốn giúp, nhưng đôi tay cô đưa ra rồi lại rụt vào. Hách Nguyệt vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Ông cụ Hách ngồi dậy, có vẻ rất khó khăn. Dựa vào thành giường, ngước mắt nhìn hai người, bình tĩnh nói. Mấy ngày nữa thì về bên kia. Con chưa biết. Hách Nguyệt cũng bình tĩnh đáp lại. Cơ thể của bố thế nào rồi? Ông Hách ho khan một tiếng cười nói. Không có gì đâu, chỉ là sức khỏe không còn tốt như trước nữa, cũng chưa chết ngay được. Bố bị bệnh nan y sao? Hách Nguyệt trực tiếp hỏi. Ông cụ Hách hướng nhìn xuống, im lặng, có vẻ âu sầu. Ông do dự, muốn nói, nhưng thôi, rồi lại gật đầu. Trong mắt của Lam Tuyết, nguyện vọng cuối cùng lúc này của một người bố đã lớn tuổi là được yêu thương con mình. Nhưng những hành động của họ đã sai rồi. Hách Nguyệt vẫn bình tĩnh, khó mà biết được anh đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Anh im lặng một lúc rồi mới hỏi. Bệnh gì vậy? Ung thư hạch. Chuẩn đoán có chính xác không? Chính xác. Bệnh viện nào? Ông Hách ngẩng đầu cau mày nói, khuôn mặt tối sầm lại. Hách Nguyệt hoàn toàn không để tâm và hỏi lại. Bệnh viện nào? Con nghi ngờ bố nói dối sao? Phải, rất đáng nghi vì trông bố không giống như bị bệnh. Ông Hách tức giận, mặt đỏ gay gắt, gần cổ lộ ra, nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ. Bố không ép con trở về, con có thể đi ngay bây giờ, bố không cần con về Hách ra. Coi như bố chưa sinh ra đứa con trai như thế này, cút đi, khi bố chết đi cũng không cần con trở về để thuận hiếu mặc áo tang đâu, bố không cần. Trung khí 10 phần, có thể sống lâu trăm tuổi, dòng điệu của Hách Nguyệt như diễu cợt. Lam Tuyết khẽ kéo tay anh, cảm thấy lời nói của anh có chút quá đáng. Hách Nguyệt nắm chặt tay Lam Tuyết, vẫn bình tĩnh nói tiếp. Nếu bố thực sự muốn con về nhà, muốn con trở về gia đình, về với bố mẹ, thì hãy chấp nhận người phụ nữ con yêu. Cô ấy là vợ con. Cô ấy đã sinh hai con gái cho con, và chúng là cháu gái của bố mẹ. Nếu bố mẹ không thể chấp nhận được điều này, cũng đừng dùng những thủ đoạn để lừa con trở về nữa. Không cần thiết đâu. Hách Nguyệt. Lam Tuyết bực bội kêu tên anh. Cô cảm thấy anh nói càng ngày càng quá đáng. Đây không phải là điều mà một người con trai nên nói với người bố đang bị bệnh nan y. Hách Nguyệt hoàn toàn không để ý tới lời của Lam Tuyết. Nói xong nắm tay cô, xoay người rời đi. Lam Tuyết bất đắc dĩ bị kéo đi theo. Cô nói, Hách Nguyệt, anh không thể nói chuyện tử tế sao? Bố anh... Bố không bị bệnh. Hách Nguyệt tức giận vì chuyện này hóa ra là nói dối. Anh đoán đúng rồi. Lam Tuyết nghi ngờ đi theo. Dưới lầu 1, mẹ Hách Nguyệt đang ngồi trên sofa đứng lên, nghi hoặc nhìn Hách Nguyệt và Lam Tuyết đang đi xuống lầu. Bà chỉ nhìn mà không nói lời nào cả. Ánh mắt lo lắng bất an, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hách Nguyệt không nhìn bà, lúc đi ngang qua phòng khách, chỉ nói một câu. Có thời gian thì con sẽ về thăm mẹ sau, bây giờ con đi trước đây. Con... Bà mở miệng định nói ra điều gì đó, nhưng anh đã rời khỏi nhà rồi. Hách Nguyệt đưa Lam Tuyết rời khỏi Hách ra. Lam Tuyết không nhịn được hỏi. Tại sao anh chắc chắn rằng bố anh nói dối? Nếu như thật sự là bị ung thư, người bệnh tinh thần vẫn có thể rất tốt, nhưng tình trạng thì càng ngày càng nặng. Bố không bị bệnh. Sao anh biết? Hách Nguyệt dừng lại, đối mặt với Lam Tuyết, hít một hơi thật sâu, khẽ nói. Anh đã sống với họ 30 năm, và anh biết họ quá rõ ràng. Mặc dù bố bị cảm lạnh nhẹ mấy ngày, vẫn có bác sĩ gia đình, y tá ở nhà. Nếu là bệnh nan y thì nhất định sẽ phải tới bệnh viện để điều trị. Hơn nữa, trong nhà không có lấy một y tá, chứ đừng có nói đến bác sĩ riêng. Điều này chứng tỏ rằng bố không bị bệnh sao? Bố hoàn toàn khỏe mạnh. Ông ấy là một người chú ý tới sức khỏe gấp trăm lần so với con trai mình. Với tình trạng hiện tại, ông ấy không thể uống rượu được. Em không thấy trong phòng còn có một chai rượu vang, chỉ còn một nửa thôi sao? Hơn nữa, trong ly còn có rượu đang uống giờ nữa. Chứng tỏ là ông ấy đã uống rượu vang trong phòng trước khi chúng ta tới. Lam Tuyết bất lực cười. Cô không khỏi thở dài. Hách Nguyệt ôm vai cô. Lam Tuyết, em biết không? Đừng để cái gọi là đạo đức qua mắt. Ngay cả là bố mẹ hay người thân thì cũng đừng để bị cái gọi là đạo đức già qua mắt. Ý của anh là sao đây? Bố mẹ sinh ra anh không phải vì yêu thương anh. Họ chỉ muốn lợi dụng anh. Họ muốn anh mang lại chút vinh quang cho cuộc đời của họ. Họ muốn anh nối dõi tông đường.

Nhưng những quân nhân được huấn luyện tốt, họ không cười mà là kìm nén. Nhìn người đàn ông cô đơn, không cam lòng đứng một lúc, chán nản quay đi. Anh mới vừa đi được vài bước, lại nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay lại. Gõ cửa, anh lớn tiếng nói, Tiểu Nhã, có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy nhé. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lư Tiểu Nhã vọng ra từ trong phòng. Đi đi, tôi không có việc gì cần đến anh đâu. Lư Tiểu Nhã tức giận quay lại cạnh giường, lẩm bẩm những lời chơi rùa doãn đạo. Thấy Trần Tịnh đã tỉnh lại, cô cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi phu nhân, tôi đã đánh thức bà rồi. Trần Tịnh cười dịu dàng, cậu trai đó có vẻ thích cô. Thưa bà đang đùa sao? Lư Tiểu Nhã ngạc nhiên, suýt nữa thì rớt cằm xuống. Cô lập tức lắc đầu phản đối. Không thể nào đâu, chắc bà nhìn nhầm rồi. Anh ta chính là kẻ thù với tôi. Muốn giết tôi còn chưa được, thì sao có thể thích tôi chứ? Trần Tịnh cười nhẹ, gặng hỏi. Còn cô thì sao? Tôi còn muốn giết anh ta nhiều hơn thế nữa. Đem anh ta treo lên trên cây, lấy máu của anh ta. Phần còn lại thì phơi thành cá khô luôn. Trần Tịnh tái mặt, cau mày nhìn Lư Tiểu Nhã với biểu cảm khó tin. Lư Tiểu Nhã mỉm cười ngượng ngùng xin lỗi. Thật xin lỗi, phu nhân, đã khiến bà sợ hãi rồi. Tôi chỉ là lấy phép ẩn dụ. Kỳ thực tôi không phải là kẻ tàn nhẫn đến vậy đâu. Tôi chỉ rất ghét anh ta thôi. Trần Tịnh gật đầu cười ngượng. Có thể thấy cô rất hận cậu ấy. Thù hận kết quá sâu, Lư Tiểu Nhã cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Thôi, bỏ đi. Phu nhân ngày nghỉ ngơi cho tốt. Bà mới có thể từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Hiện tại, mọi người đều đang rất lo lắng tìm Tiểu Bảo. Trần Tịnh lo lắng hỏi. Tiểu Bảo là ai? Là cháu trai của phu nhân đó. Cháu trai của tôi sao? Trần Tịnh từ từ nhắm mắt lại. Đầu bắt đầu đau nhức, lông mày cau chặt lại. Đau đớn lầm bầm. Cháu trai tôi bị bắt đi sao? Cháu trai tôi... Lư Tiểu Nhã cảm thấy vẻ mặt của bà càng ngày càng lộ rõ đau đớn khó chịu. Cô vội vàng càn Trần Tịnh lại. Phu nhân, ngài đừng cố nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi ạ. Đầu tôi đau quá. Phu nhân, lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, Doãn Đạo vội vàng bước vào nói. Sao mà không thể có tôi được chứ? Lư Tiểu Nhã sững người, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Ngay cả Trần Tịnh đang đau đầu cũng nhìn về phía cửa. Cả hai đều bất động và không kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lao vào bên trong. Doãn Đạo nhìn Trần Tịnh, sau đó nhìn Lư Tiểu Nhã, giọng nói cũng trầm hơn một chút, giả bộ bình tĩnh, táo tợn nói. Cô xem, phu nhân lại đau đầu rồi, vẫn là cần tôi ở đây chăm sóc. À đúng rồi, đề phòng có tai nạn, là phụ nữ, cô không thể xử lý được đâu. Sao anh đã quay lại rồi? Lư Tiểu Nhã hít thở sâu. Trần Tịnh vừa mới nhức đầu, nhưng khi thấy Doãn Đạo liền ngần người nghiêm túc như vậy. Dường như là nhìn thấy tình yêu đẹp của đôi trẻ. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ngu ngốc là chuyện bình thường. Thật tốt quá. Bà mím môi cười, đầu không còn nhức nữa, từ từ nhắm mắt lại. Lư Tiểu Nhã quên chăm sóc Trần Tịnh, đi tới đầy Doãn Đạo lẩm bẩm nói. Đi đi đi đi, mau đi đi, nhanh lên, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh thật là phiền phức. Lư Tiểu Nhã, tôi nói cho cô biết, hành vi hiện tại của cô thật là không đúng. Đừng nói nhảm nữa. Lư Tiểu Nhã đóng cửa lại, rồi tiện tay khóa trái lại luôn. Ngày thứ năm, sau khi Tiểu Bảo mất tích, tình trạng của Trần Tịnh càng ngày càng tốt, bà không còn đau đầu nữa, nhưng bà đã quên hết mọi chuyện. Sau khi được đưa về nhà, bà làm quen lại con trai và con dâu, cháu trai, nhưng bà đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Kiều Huyền Thạc cảm thấy, ngay cả khi bà có nhớ những sự kiện trong ngày xảy ra chuyện, thì cũng chưa chắc đã giúp được gì, anh không có ép buộc Trần Tịnh phải nhớ lại. Để bà quên đi nỗi đau đã qua cũng là một điều tốt. Ngày bầu cử tịch quốc càng ngày càng đến gần. Cùng hội nghị của tịch quốc, Kiều Đông Lăng gần đây thường xuyên ra vào nơi này. Anh ta cũng sẽ đến đây để họp trong các chiến dịch bầu cử. Là một ứng cử viên, anh ta tận hưởng tất cả những đặc cách trong cùng hội nghị. Trong văn phòng, Bộ Dực Thành đang thảo luận về lá phiếu với một số cấp dưới. Đột nhiên, cánh cửa bị gõ vang. Trợ lý đặc biệt bước vào và lịch sự nói. Thưa Chủ tịch, anh Kiều muốn gặp ngài. Anh Kiều nào? Nếu là Kiều Huyền Thạc, trợ lý sẽ không đặc biệt gọi như vậy. Anh Kiều Đông Lăng. Vẻ mặt của Bộ Dực Thành lập tức trầm xuống. Anh nói với thuộc hạ. Các người lui ra ngoài trước đi, tôi sẽ tiếp khách. Chủ tịch, Kiều Đông Lăng là ứng cử viên cho nhiệm kỳ này. Anh ta là đối thủ của Chủ tịch. Chủ tịch phải hết sức cẩn thận trước thủ đoạn xảo quyệt của anh ta. Bộ Dực Thành cười nhẹ.

Và tôi cũng nhắm chắc chắn sẽ tìm được. Vì vậy, anh có thể đừng nói kiểu có vẻ như tôi đã bắt óc vậy. Bầu Dực Thành đập mạnh bức ảnh và chống hai tay lên hông đứng dậy, lồng ngực đau nhói vì tức giận. Anh hít một hơi thật sâu và dựa vào khung cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn và từ từ ngẩng đầu lên để bình tĩnh lại. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là thuyết phục anh rút lui. Nhân tiện, tôi đang giúp anh ba của tôi tìm đứa nhỏ. Chỉ cần anh đồng ý yêu cầu của tôi liền tìm đứa nhỏ cho anh. Bằng không... Nếu không thì sao? Kiều Đông Lăng phù phiếm lẩm bẩm. Tối hôm qua tôi nằm mơ. Mơ thấy thằng bé đáng thương của tôi đói mấy ngày rồi. Nó tìm mẹ mà khóc rất thương tâm, rất là đau lòng. Nó khóc thì liền bị đánh đó. Bầu Dực Thành tức giận đến mức hai mắt lạnh lùng phun lửa. Tức giận quay người lại, túm lấy cổ áo của Kiều Đông Lăng, kéo anh ta lên. Lúc này tất cả nhẫn nhục cùng tu luyện của anh ta đều bị phế bỏ. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, Kiều Đông Lăng, đồ khốn nạn. Chủ tịch, đừng tức giận, tôi đang nằm mơ. Anh quá nghiêm túc rồi đó. Bầu Dực Thành tức giận, vừa giơ tay lên định động thủ, thì lúc này vệ sĩ của Kiều Đông Lăng bất động và không có phản ứng. Vì họ chỉ muốn chọc giận anh ấy, đợi anh ấy ra tay là họ có thể tung tin và bôi nhọ hình ảnh của anh ấy. Với sự nhẫn nại lớn nhất trong cuộc đời, Bộ Dực Thành nén lửa giận trong lòng, từng chữ cảnh cáo. Đứa nhỏ có mất một cọng tóc, tôi sẽ tự tay giết chết anh. Chỉ cần anh rút lui khỏi cuộc bầu cử, tôi sẽ giúp anh bảo hộ thằng bé trở về nhà với cha mẹ nó một cách bình an vô sự. Được rồi, tôi rút lui, đưa đứa nhỏ về nhà ngay lập tức. Thật sự là tình anh em hiếm có trên đời. Kiều Đông Lăng cười lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý và sự phấn khích lộ rõ. Ngày hôm sau, tin tức giật gân xuất hiện trên các kênh tin tức khác nhau ở Tịch Quốc. Bộ Dực Thành chủ động từ chức, thậm chí rút lui không tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo với lý do sức khỏe không tốt. Ngay khi biết tin này, hơn một nửa số người dân trên cả nước đều hoang mang. Anh ấy không giải thích gì khi mọi người thắc mắc tại sao anh ấy từ chức. Sau khi Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt biết được tin tức, họ lập tức gác lại những thứ trong tay và chạy đến nhà anh. Cuối cùng anh chỉ cười nhạt, nói mệt, không muốn quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nữa. Đêm đó, ba người đàn ông, vài chai rượu nói chuyện thâu đêm suốt sáng, không say không về, cho đến khi ba người thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì vẫn phải tiếp tục. Kiều Huyền Thạc tiếp tục dấn thân vào con đường tìm kiếm con trai của riêng mình. Hách Nguyệt đã đưa Lam Tuyết về để chăm sóc hai đứa trẻ trước, còn anh thì ở lại giúp hai người bạn của mình. Tổng tuyển cử đang tiến đến gần. Sau khi Bộ Dực Thành rút lui, anh thả lòng tâm tư, xem thường mọi chuyện. Buổi trưa thật là ấm áp. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy đã công khai chuyện gia đình của bọn họ và họ đang điều tra tung tích của đứa trẻ. Đã 10 ngày kể từ khi đứa trẻ biến mất, Bạch Nhược Hy gầy đi trông thấy. Cô chỉ nghĩ đến việc tìm con mà không thiết ăn uống gì cả. Hai người vội vàng bước ra khỏi cửa. Vừa mở cửa định lên xe thì cánh cửa sắt lớn phía trước được mở ra. An Lương và Tinh Thần đều rất phấn khích. Cậu ba, cô ba, đến xem một chút xem ai trở về này. Nghe thấy giọng nói phấn khích này, Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy vội vàng nhìn ra cửa. Làn gió đến từ từ, mặt trời đặc biệt ấm áp. Hào quang chói mắt chiếu vào người chói mắt ở cửa. Nhìn thấy người đi vào, Bạch Nhược Hy rơm rớm nước mắt, lấy tay che miệng, xúc động đến mức không nói nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Kiều Huyền Thạc cũng đứng ngây người. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau xót và xúc động đến như vậy. Người đàn ông bước tới là Bộ Dực Thành, trên gương mặt anh là nụ cười hấp dẫn, khí chất thanh tao, tựa như hoàng đế dưới ánh mặt trời vậy. Anh đang ôm một đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ đó là Tiểu Bảo với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lộ ra vẻ hạnh phúc. Thằng bé nhìn xung quanh hiếu động và cuối cùng thì bắt nó dán vào Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy, giống như một chú lùn dễ thương hét lên. Ba! Mẹ! Cái cảm giác vừa mất đi lại tìm được lại này khiến cho Bạch Nhược Hy vừa mừng vừa tủi. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Bảo. Sau khi cô ôm được Tiểu Bảo vào lòng, đầu của Tiểu Bảo ngả vào vai cô, lo lắng như thể sợ phải xa mẹ vậy. Nụ cười của nó ngày càng rạng rỡ. Con trai của mẹ, mẹ nhớ con chết mất. Còn không sao là tốt rồi, chỉ cần con khỏe là được. Bạch Nhược Hy khóc đến mức khàn cả giọng, nước mắt không còn chảy ra được nữa. A Lương và Tinh Thần không khỏi hít mũi, không kìm được nụ cười ở trên môi và đôi mắt đỏ hoe. Sau khi Bộ Dực Thành giao đứa trẻ cho Bạch Nhược Hy, anh ta thấy Kiều Huyền Thạc vẫn đứng bất động, đôi mắt tràn đầy vẻ biết ơn. Đỏ bừng và ẩm ướt, anh giống như là đang dùng toàn bộ sức lực để đè nén tình cảm, khiến cho người ta nhìn không chịu nổi. Bộ Dực Thành chậm rãi đi tới, còn chưa kịp lên tiếng, Kiều Huyền Thạc đột nhiên giang tay ra, ôm lấy anh, một cái ôm thật chặt. Lúc ấy, anh không nhịn được mà nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngàn vạn lời nói lúc này chỉ thu lại thành một câu. Xin lỗi. Bộ Dực Thành chỉ mím môi cười và vỗ nhẹ vào lưng của anh ấy. Đã là anh em, sao anh còn nói xin lỗi tôi chứ? Bởi vì bây giờ anh không biết bày tỏ sự áy náy với Bộ Dực Thành như thế nào. Tất cả những gì anh có thể làm là giết kẻ bắt cóc con trai anh, kẻ hèn hạ dùng con trai anh để uy hiếp Bộ Dực Thành. Quá đê tiện và đáng chết. Tôi... Kiều Huyền Thạc, đời này nợ anh một ân tình. Đừng nói những điều ngớ ngẩn nếu còn coi nhau là anh em. Bộ Dực Thành đẩy vai anh sang một bên, vỗ nhẹ vào vai anh và nói. Từ trước cũng khá tốt, tôi muốn theo đuổi cuộc sống của chính mình. Tôi đã từng muốn trốn tránh các sự kiện của quốc gia, và tôi cũng có hạnh phúc mà tôi muốn theo đuổi. Hiện tại, từ bỏ không phải là một điều tồi tệ. Tại sao phải thỏa hiệp chứ? Sinh mệnh của một đứa trẻ quan trọng hơn. Ai sẽ quản lý đất nước không quan trọng. Có anh ở đây, những kẻ muốn làm điều sai trái cũng không thể không kiêng dè. Kẻ đó là ai vậy? Kiều Huyền Thạc hỏi từng câu từng chữ một. Đôi mắt sắc bén tràn đầy sát khí. Bộ Dực Thành mím môi nhìn anh, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Con trai của chú hai anh, Kiều Đông Lăng. Kiều Huyền Thạc im lặng, hai tay nắm chặt, đường gân mờ ảo lộ ra. Một ngọn lửa vô hình dường như đang nhen nhóm muốn bùng cháy. Chắc hẳn chuyện này do chú hai anh lên kế hoạch. Sau khi thoát ra, ông ta đã âm mưu trả thù, nghĩ cách để con trai ra ứng cử. Tôi đã rút lui. Anh ta hiện là người có nhiều phiếu bầu nhất. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày mốt. Cơ hội chiến thắng của anh ta là 100%. Bạch Nhược Hy bước đến chỗ Kiều Huyền Thạc đang ôm đứa trẻ, đứng bên cạnh họ, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Kiều Huyền Thạc nói với một giọng điệu kiên cường và mạnh mẽ. Hãy để chuyện này cho tôi. Dù anh không thể tái đắc cử, tôi cũng sẽ không để cho anh ta nhậm chức một cách suôn sẻ đâu. Tịch quốc không thể nào giao cho một người như vậy. Được rồi, tôi tin anh. Kế hoạch tiếp theo của anh là gì đây? Kiều Huyền Thạc khoác tay của anh ta, bước vào trong nhà. Bộ Dực Thành hiếm khi xúc động nói. Đã đến lúc phải về nhà và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Còn trung thân đại sự trong đời của anh thì sao? Chưa thích ai sao? Bộ Dực Thành im lặng, nụ cười chua xót giống như gượng ép cười, nhưng cười không nổi. Con trai tôi từ nay sẽ là con nuôi của anh. Bạch Nhược Hy xen vào nói với lòng biết ơn. Người đã cứu mạng Tiểu Bảo, ơn cứu mạng giống như cha mẹ tái sinh. Em dâu, em nói quá rồi, không cần phải khách khí như vậy đâu. Thạc và anh là anh em, con của hai người cũng là người thân nhất của anh. Một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, luôn đẹp trai như vậy, Bạch Nhược Hy từ từ cảm thấy tình bạn sâu sắc giữa Kiều Huyền Thạc, Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành không thể diễn tả thành lời. Cô hiểu, hiểu rất rõ và thậm chí có một sự biết ơn sâu sắc. Khi Tiểu Bảo trở về nhà, mọi người đều rất phấn khích. Trần Tịnh mất trí nhớ vẫn chưa được cải thiện, nhưng mọi người đã vui vẻ hơn. Bà rất yêu con của mình và gia đình này, mặc dù bà muốn nhìn nhận lại mọi ký ức, nhưng ký ức của bà đều là những kỷ niệm mới. Hồi ức cũ, dù có tốt đẹp hay tệ hại, tất cả đều đã bị lãng quên. Trong thư phòng, Kiều Huyền Thạc mở một chai rượu vang. Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành đi tới cùng với anh, ăn mừng sự trở về an toàn của đứa trẻ. Và nhân tiện, bọn họ cũng thảo luận cách để tìm Kiều Nhất Hoắc và đánh gục thế lực mới của Kiều Đông Lăng. Sắc trời dần dần tối sầm lại, đèn ở nhà sáng trưng. Đêm nay, ba người đàn ông, một vài chai rượu, một căn phòng, những ngôi sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, trò chuyện về quá khứ, tán gẫu về tương lai, vừa cười vừa hò hét. Thẳng tới bình minh. Bộ Dực Thành thoái vị. Sau một tháng, tân Tổng thống của Tịch Quốc thượng vị. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên là Tổng thống lần này lại là một người phụ nữ. Cũng là vị nữ Tổng thống duy nhất của Tịch Quốc. Kiều Đông Lăng bị bắt giam vì nghi ngờ có liên quan tới việc hối lộ, nên cũng mất đi cơ hội trở thành Tổng thống. Kiều Huyền Thạc thì vẫn như cũ giữ chức vị đại tướng quân chủ quản quân lực của Tịch Quốc. Kiều Nhất Hoắc sau khi rời khỏi Tịch Quốc thì hoàn toàn không có tin tức, mà cũng bởi vì kế hoạch của ông ta đã đẩy con trai của ông ta vào trong ngục giam. Không có ai dám truy cứu rốt cuộc tại sao Kiều Đông Lăng lại bị điều tra và bị giam giữ. Vì suy cho cùng thì người dân chỉ quan tâm đến kết quả, chứ cũng không có ai quan tâm theo đuổi quá trình. Một thời gian sau thì mọi chuyện cũng dần dần phai nhạt. Mọi người cũng chỉ còn nhớ rõ Tịch Quốc trước kia có một vị tổng thống vô cùng đẹp trai, tiêu sái, đã cống hiến nhiều năm cho đất nước, là một người đàn ông vĩ đại, và điều quan trọng nhất là anh ấy độc thân. Lại qua thêm một vài năm thì mọi người cũng quên luôn cả người đàn ông vĩ đại này. Có lẽ gặp lại thì mới có thể nhớ tới. Hách Nguyệt mang theo Lam Tuyết cùng với hai đứa con gái định cư lâu dài tại nước ngoài, thỉnh thoảng mới trở về để thăm người thân cùng với bạn bè. Còn Doãn Đạo thì vẫn hết mực cưng chiều em gái. Con đường tình yêu đích thực không hẹn ngày thành công, càng đi thì càng xa. Lư Tiểu Nhã là thư ký của Kiều Huyền Thạc, điều này đối với Doãn Đạo cũng xem như là tạo điều kiện, nhưng có đến được với nhau hay không thì còn phải chờ xem tạo hóa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, dữ dội, hạnh phúc. Một năm sau, Bộ Dực Thành rời khỏi Tịch Quốc trở về thủ đô của Vân Quốc để tiếp quản tập đoàn sản xuất vũ khí của Kiều Huyền Thạc, bởi vì anh ta cũng là cổ đông lớn trong tập đoàn này. Nơi này cách Tịch Quốc của Kiều Huyền Thạc ba nước và cũng cách nơi ở của Hách Nguyệt một đất nước. Mà người đàn ông không còn nhiều cơ hội để qua lại với nhau như trước kia nữa. Mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng. Tại thủ đô của Vân Quốc, trong văn phòng rộng lớn, trang trí đơn giản, nhưng cũng không kém phần xa hoa. Một người đàn ông mặc tây trang, mang giày da tiến vào, trong tay cầm một tập tài liệu, đưa cho Bộ Dực Thành, đang ngồi sau bàn làm việc. Tổng giám đốc, toàn bộ tư liệu của anh muốn đều đang ở đây. Bộ Dực Thành nhận lấy tập tài liệu, thoáng lật qua xem. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, cánh tay lặng lẽ siết chặt, mạch máu trên mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh, dường như là muốn vẫn nộ. Sát khí đằng đằng, lan tràn trong không khí. Bảo lãnh cô ta ra chưa? Thưa ngài, cô ấy đã giết người. Hơn nữa, người bị giết còn là em họ của ngài nữa. Chứng cứ vô cùng xác thực, cũng đã tuyên án. Muốn kháng cáo là không có khả năng, trừ khi tìm được chứng cứ chứng minh cô ta không giết người. Bộ Dực Thành ném sắp tài liệu trong tay xuống mặt bàn, híp mắt nhìn đối phương lạnh lùng nói: "Luật sư Trần, ông làm luật sư nói chuyện dựa trên bằng chứng, nên nói cô ấy không phạm tội thì ông sẽ không tin, nhưng tôi có thể khẳng định, tôi nói cô ấy không giết người thì là cô ấy không có giết người. Chuyện này tôi sẽ có cách, ông đi chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh đi, mau bảo lãnh cô ấy ra ngoài trước đã." "Được, tôi nghe theo lời của ngài nói, nhưng có cần nói cho cô ta biết là ngài đã cứu cô ta ra không?" Bộ Dực Thành trầm mặc, chua xót cười lắc đầu. "Không cần phải nói đâu, có nói thì cũng vô dụng." "Vì sao chứ? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, khả năng là cô ấy cũng không còn nhớ tôi là ai nữa đâu. Có nói thì cô ấy cũng sẽ không biết." Luật sư Trần cười cười, nhìn bộ dạng ảm đạm, tương tư của Bộ Dực Thành, sâu kín nói: "Ngài là cựu tổng thống của Tịch Quốc, tôi thấy ở Vân Quốc cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ ngài." Bộ Dực Thành lạnh lùng cười nhạt, sau đó đạm nhiên đối mặt với luật sư Trần. "Ngài Bộ, có cần sửa lại hộ tịch của nhà họ Bộ không?" "Không cần." Nói đến nhà họ Bộ, sắc mặt của Bộ Dực Thành trầm xuống, ngữ khí lạnh thêm vài phần nói: "Đi ra ngoài đi." "Được, tôi sẽ xử lý chuyện của người phụ nữ này trước." Nói rồi luật sư Trần mang theo tư liệu rời khỏi văn phòng. Bộ Dực Thành suy tư, dựa lưng vào ghế, chậm rãi giở ví tiền từ trong người ra. Bên trong cất một tấm ảnh chụp một nữ sinh hoạt bát, thanh tú như tiên tử thoát tục nhưng lại vô cùng linh động. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt mê ly đầy nhiệt huyết, lẩm bẩm nói: "An Trì Nguyệt, cô còn nhớ tôi không?" Bên trong ngục giam Đông Thành của Vân Quốc, "Đánh chết con chó cái bẩn thỉu này đi!" Người phụ nữ mặc một bộ đồng phục tù nhân tức giận ra lệnh. Cô lấy tay ấn vào vết thương dì máu nơi khóe mắt của mình nói: "Đồ khốn nạn, không biết sống chết, khốn kiếp, cũng dám đánh trả sao?" An Trì Nguyệt hai tay ôm chặt lấy đầu, lùi vào trong góc, thân hình mảnh mai bị bao quanh bởi một đám nữ tù hung ác ra sức đánh đập. Ở trong ngục giam 3 tháng vừa qua,